Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1284, để đệ tử Phật môn khi phù dễ thế nhưng là ngược tâm kịch. Góc truyện audio.com, nghỉ ngơi là người chết mới làm sự tình. Tống Thư Hàng không khỏi ngắm nhìn buổi hòa nhạc hàng thứ nhất Liêu Kiếm Nhất sư huynh. Cho nên vị sư huynh này đã là vị người chết sao? Tới đi, sư phụ, chúng ta sau đó phải học tập cái gì đao pháp? Còn có tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tầng thứ tư ta có phải hay không cũng có thể bắt đầu học được. Mặt khác sư phụ ta cương thủ, đã có loại muốn đại thành dự cảm, ta muốn hay không cho ngươi biểu thị một lần. Tiểu thải trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót, một khắc cũng nhàn không xuống dáng vẻ. Tống tiền bối, ngươi khai môn đại đệ tử bị hư. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn đưa tay đối tiểu thải vẫy vẫy. Tiểu thải bay đến Tống Thư Hàng lòng bàn tay. Sư phụ phải cho ta truyền công sao? Tới đi, chúng ta trước học cái gì? Ngươi cho ta thật tốt đi củng cố cảnh giới, chỉ có đem cảnh giới củng cố, ngươi mới có thể tại tu luyện một đường thượng đi ra càng xa. Hơn, Tống Thư Hàng nói, tiểu thải, thế nhưng là sư phụ ta hiện tại toàn thân đều là kình, nhàn không xuống. Cho nên, củng cố cảnh giới cũng là kiên định đạo tâm một bộ phận. Đi thôi, đi sư phụ thế giới bên trong hảo hảo minh tưởng đi. Tống Thư Hàng đưa tay vẩy một cái, đem tiểu thải đưa vào đến hải tâm thế giới, điền viên phụ cận. Thông nương bây giờ đang ở nơi đó, nàng cắm rễ trên ngộ đạo thạch đem tiểu thải đem đến bên người nàng, hy vọng ngộ đạo thạch đặc thù công hiệu có thể làm cho tiểu thải lãnh tĩnh một chút. Tạo hóa pháp vương xoa cằm, kỳ thật một vị chăm chỉ đệ tử vẫn là rất khả ái. Không nói cái này, ta hiện tại còn muốn hay không hát một bài nữa. Tống Thư Hàng, tiền bối tiểu thải đã tỉnh, vậy không bằng liền lần sau lại hát đi. Cũng đúng, tạo hóa pháp vương nói ra, nhưng hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Tiền bối, phía dưới những này đạo hữu nên xử lý như thế nào? Tống Thư Hàng chỉ phía dưới đông đảo ngã trái ngã phải đạo hữu, lên tiếng hỏi. Để đó đi, dù sao chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Tạo hóa pháp vương dứt lời, lại nhìn mắt những cái kia còn rơi vào tâm ma kiếp không có thức tỉnh bốn thành đạo hữu, thở dài. Hắn đã tận lực những này tâm ma kiếp đạo hữu chỉ sợ lại muốn tìm kiếm cái khác độ kiếp thời cơ, lại hoặc là rất có thể sẽ hãm sâu tâm ma. Thậm chí có thể sẽ ma hỏa đốt người mà chết. Tâm ma kiếp cũng là thiên kiếp liền sẽ có thân tử đạo tiêu nguy cơ. Tạo hóa pháp vương trong tay xuất hiện một chuỗi tràng hạt, hắn dựng thẳng trường tại trước ngực bắt đầu yên lặng niệm tụng kinh văn, là còn rơi vào tâm ma kiếp đạo hữu cầu phúc. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử yên lặng đứng phía sau hắn, không có quấy rầy Thích Ca Mâu Ni. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, Tống Thư Hàng đột nhiên rụi rụi con mắt, hắn vậy mà từ trên thân tạo hóa pháp vương cảm ứng được một loại thư quyền khí thức. Rõ ràng là Phật môn cao tăng, vẫn là trong Phật môn cơ bắp phái, đấu chiến Phật tông cường giả, nhưng lúc này tạo hóa pháp vương trên người lại tản mát ra một loại dáng vẻ thư sinh hơi thờ. Tới, Tống Thư Hàng khóe mắt có chút ướt át, đạo diễn, cái này kịch bản có phải hay không có lỗi? Tống tiền bối, ngươi vì sao lại cùng Đậu Đậu cùng một chỗ tới nghe buổi hòa nhạc? Lúc này, bên người Vũ Nhu Tử nhàm chán, liền cùng Tống Thư Hàng tán gẫu. Tống Thư Hàng, ta hôm nay gặp được Đậu Đậu, hắn vừa lúc ở nhà ta làm khách. Góc truyện audio.com. Sau đó, Đậu Đậu mời ta giúp nó tổ đội tìm một chi phù rể đoàn. Nhưng ta lại vội vàng đến tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc cho nên, Đậu Đậu cũng chỉ đành theo giúp ta tới nghe tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc. Thì ra là thế, Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, nhưng đột nhiên nàng liền nghĩ tới một sự kiện. Không đúng rồi, Tống tiền bối. Đậu Đậu không phải lấy chồng sao? Tại sao phải tổ phù rể đoàn? Không nên tổ một chi phù dâu đội ngũ sao? Tống Thư Hàng giải thích nói. Dù sao Đậu Đậu là khuyển gia coi như lấy chồng tổ phù dâu đội ngũ cũng rất quái lạ cho nên tại đề nghị của ta hạ quyết định tổ một chi phù rể đội ngũ. Bởi vì tạo hóa pháp vương trực tiếp cùng Vũ Nhu Tử trực tiếp đã sớm quan bế cho nên trò chuyện một số liên quan đến tu chân giới sự tình cũng không cần lo lắng. Dạng này nha, Vũ Nhu Tử lại gật đầu một cái, sau đó nàng lại hỏi. Cái kia Tống tiền bối, ngươi tìm ai làm phù rể? Tống Thư Hàng nhún vai, một cái đều không tìm tới, hoa đồng ngược lại là tìm tiểu quả quả. Cái kia Tống tiền bối, ngươi nhìn ta được không? Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, à, giả gái, không đúng, là nữ giả nam trang nha, ta cũng có thể cách ăn mặc thành xuất khí nam tu, xung làm Đậu Đậu phù rể. Vũ Nhu Tử nói, trong nội tâm nàng còn có câu nói không nói ra. Nếu như vạn nhất Đậu Đậu phù rể đoàn không cách nào thông qua Hoàng Sơn chân quân phê duyệt, cái kia nàng còn có thể lắc mình biến hóa, biến thành phù dâu, nhiều phù hợp. Dạng này góp đủ số thật sự không có vấn đề. Tống Thư Hàng hỏi, thỏa thỏa cam đoan không có vấn đề. mà lại Tống tiền bối ngươi nhìn kỹ ta, kỳ thật ta dáng dấp theo ta cha, cách ăn mặc một chút, lập tức liền là một cái xuất khí nam tu. Vũ Nhu Từ đem chính mình tóc dài rìu lên, đem trọn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, tiến đến Tống Thư Hàng trước mặt. Có loại ngọt ngào mùi thơm từ trên thân Vũ Nhu Từ truyền ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gần trong gang tấc. Mặt khác nói Vũ Nhu Từ trường giống Linh Điệp Tôn giả những người kia khẳng định mù. Tốt à, nếu như đến lúc đó phù rể đoàn nhân số không đủ, liền ra ngươi một cái. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn lại nghĩ tới một kiện đồ vật. Tống Thư Hàng từ vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một cái châm ngực, chính là cái viên kia biến hình châm ngực. Cái này trả lại cho ngươi, lần trước từ ngươi cái kia nhường cái đến phía sau một mực không có tới kịp trả lại cho ngươi. Tống Thư Hàng cười nói, Vũ Nhu Từ tiếp nhận châm ngực thè lưỡi. Chính ta đều kém chút quên cái này châm ngực, nếu có cái này châm ngực đến lúc đó ta nữ giả nam trang thì càng hoàn mỹ a, các ngươi đang nói chuyện gì đâu. Tạo hóa pháp vương niệm xong kinh văn phía sau quay đầu cười nói. Vũ Nhu Từ, đang nói chuyện đậu đậu phù rể đoàn sự, nhà, đúng, đậu đậu hôn lễ có hay không hiến hát tiết mục. Ta nói thế nào cũng là biểu diễn giới tân cự tinh, ta cảm giác được thời điểm cho đậu đậu cùng tân nhân hát một chi ca thế nào. Tạo hóa pháp vương xoa cằm nói. Tống Thư Hàng, đậu đậu nghe được tạo hóa tiền bối đề nghị, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nếu như hôn lễ có thể bị quấy loạn hơn, làm bị gà cái kia khuyển ra, đậu đậu nhất định rất rất thoải mái. Ta là đùa giỡn, đậu đậu vui vẻ lời nói, liền đại biểu cho Hoàng Sơn tiền bối hội bực bội. Tạo hóa pháp vương cười nói, ta có tự mình hiểu lấy, góc chuyện audio.com, có thể có Tống Tiểu Hữu cùng Vũ Nhu Từ các ngươi hai cái có thể thưởng thức ta tiếng ca mê ca nhạc ta đã rất vui vẻ. Thư Hàng Tiểu Hữu, phù rể ứng cử viên có nào? Ta muốn nữ giả nam trang khi phù rể. Vũ Nhu Từ nhấc tay nói. Tạo hóa pháp vương khóe miệng giật một cái. Tống Thư Hàng, phù rể ta còn tại tìm, trước đó muốn tìm Thông Huyền đại sư đệ tử Tam Nhật sư huynh, nhưng là sư huynh cự tuyệt. Hắn nói hắn chỉ muốn yên lặng tham gia đậu đậu hôn lễ, không muốn làm phù rể. Không có cách, dù sao hắn là đệ tử Phật môn. Đệ tử Phật môn bình thường đều là độc thân, tục gia đệ tử bên trong kết hôn cũng không nhiều. Ngươi để đệ tử Phật môn khi phù rể quả thực là ngược tâm kịch. Tạo hóa pháp vương nói, Tống Thư Hàng chấn kinh, vẫn còn có nguyên nhân này. Hắn vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Ngoại trừ Tam Nhật bên ngoài, ngươi còn có cái gì nhân tuyển? Tạo hóa pháp vương hỏi, Tống Thư Hàng, ta biết đạo hữu cũng chính là Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong mọi người, trừ cái đó ra ta biết đều là người bình thường, không tốt tham gia đậu đậu hôn lễ. Trong quần đạo hữu lời nói, cũng có rất nhiều người thích hợp làm phù rể. Phù rể tốt nhất là chưa cưới nam tử, dung mạo đoan chính liền tốt, rượu phẩm muốn tốt. Ta nói với ngươi nói chúng ta trong quần còn độc thân đi. Tạo hóa pháp vương nói, Tống Thư Hàng vội vàng móc ra tiểu sách vở. Tạo hóa pháp vương, đầu tiên, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong độc thân đại quân hàng ngũ như nhất liệt còn cơ bản không có thoát đơn, hy vọng muốn thuộc chúng ta Phật Tông nhất hệ. Tỷ như ta, tỷ như Thông Huyền đại sư, còn có ta sư đệ Thôn Vân Tăng. Bất quá chúng ta mặc dù độc thân, nhưng chúng ta không thích hợp làm phù rể. Sau đó Cuồng Đao Tam Lãng, Tô Thị A Thất. Không đúng, A Thất nghe nói đã có bạn gái, mặc dù vẫn chỉ là nghe đồn, trước bỏ qua hắn. Sau đó Lão Bắc Hà, Diệt Phượng, Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền, đều vẫn là chưa lập gia đình. Tạo hóa pháp vương nói, Tam Lãng tiền bối không quá thích hợp, hắn cùng đậu đậu cùng một chỗ hội sinh ra phản ứng hóa học. Sau đó Bắc Hà tiền bối có thể suy tính một chút, Diệt Phượng tiền bối. Kỳ thật cũng không phải rất thích hợp, bất quá có thể ra một cái. Sau đó Dương Huyền tiền bối, mặc dù trong quần một mực có nhìn thấy hắn xuất hiện, nhưng ta còn không có cùng hắn đơn độc tán gẫu qua. Tống Thư Hàng nói, không có cách, Dương Huyền đạo hữu là trong quần gần với Túy Bá cư sĩ tiểu trong suốt đây này. Hắn tiểu trong suốt là bởi vì tính cách của hắn nguyên nhân, hắn liền từ ta đến liên hệ đi. Tạo hóa pháp vương nói, Vũ Nhu Từ, còn có Bạch tiền bối đâu, Bạch tiền bối cũng độc thân a, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Kỳ thật Bạch tiền bối đã từng bị người cầu hôn qua. Ngươi đang nói Bạch Hạc sao? Bạch Hạc cái kia không thể tính, hắn cái kia cầu hôn rất phức tạp, cá nhân ta cảm giác nàng đối Bạch đạo hữu cảm ơn quá nhiều tại tình yêu đi. Tạo hóa pháp vương nói. Tạo hóa pháp vương nhìn như thế thấu triệt, hẳn là hắn vẫn là tình cảm thông. Tống Thư Hàng nói, ta nói không phải Bạch Hạc tiền bối, là một người khác. Bất quá đối phương cụ thể thân phận ta không rõ ràng. Dáng dấp kia dạng gì? Tạo hóa pháp vương hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng, ta không thể nói, dù sao việc này liên quan đến Bạch tiền bối tư ẩn. trừ phi Bạch tiền bối đồng ý, nếu không phía sau nói người tư ẩn là rất ác liệt thói quen. Góc truyện audio.com, ngươi cái này làm người khác khó chịu vì thèm, Tạo hóa Pháp Vương nói. Tống Thư Hàng cười khổ, ta cũng là không cẩn thận nói lộ ra một chút điểm, nhưng tiếp xuống ta thật sự không có thể nói, trừ phi Bạch tiền bối chính hắn đồng ý, Vũ Nhu Tử. Cái kia Tống tiền bối ngươi nói một chút vị kia tiên tử là thế nào hướng Bạch tiền bối tỏ tình đấy chứ? Liền theo chúng ta nói một chút đại khái tỏ tình trang diện là thế nào? Dám hướng Bạch tiền bối tỏ tình, luôn cảm giác đó nhất định là vị nữ đế tiên tử, phải có bá khí cùng thực lực. Tạo hóa Pháp Vương gật đầu nói, ta cũng cảm giác như thế, vị kia tỏ tình nữ tu, không chỉ có thực lực mạnh hơn, mà lại muốn có lòng tự tin rất lớn, cảm giác mình có thể xứng được với Bạch đạo hữu, có thể đứng ở bên cạnh hắn. Tống Thư Hàng lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang hướng Bạch tiền bối tỏ tình, chỉ có một câu kia. Câu nói kia thế nhưng là hai cái Bạch tiền bối tử huyệt nói ra liền sẽ chọc giận bọn hắn. Cho nên, không thể nói đây này. Tống Thư Hàng trong đầu tưởng tượng thấy lúc ấy tải, chân thực huyễn tưởng, trông được đến hình ảnh, Thanh Sam thiếu niên lang cùng Bạch tiền bối cũng xếp hàng ngồi. Tiểu Bạch ngươi thật là tốt nhìn, Tiểu Bạch đợi ngươi tóc dài tới eo phía sau gả ta được chứ. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, trước người có không gian năng lực ba động. Sau đó, Bạch tiền bối mang theo Tô Thị A thập lục dậm chân mà ra. Bạch tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng nói, lúc này, hắn thanh ấn hiển hiện, thanh ấn nhắm ngay Bạch tiền bối, phát ra một cái thanh âm uy nghiêm cách trương.